Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Hóa Huyết Tràn. Đương, lòng đất quỷ quật tầng chỗ sâu một bộ ngầm chỗ rẽ. Vang vang dày đặc binh khí tương giao thanh âm, nữ yêu tiểu đội bị chặn về sau. Song phương liền triển khai thảm liệt chém giết, động đường bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể. Có ám mị nữ yêu, cũng có nhân tộc tu sĩ, còn có một số làm bạn tu linh thú. Lúc này trừ chính tại nơi xa giao thủ nộ đông cùng nữ yêu thánh nữ Tự Tiết bên ngoài. Động đường bên trong ám mị nữ yêu chỉ còn ba người. Mà bao quát Lưu Ngọc ở bên trong nhân tộc truy binh một phương thì có năm người. Còn tăng thêm hai đầu hung mãnh bạn tu linh thú. Một đầu cao lớn song nha hắc hùng, cùng một đầu to dài thanh mộc mãng. Hiển nhiên nữ yêu một phương đã lâm vào cực lớn thế yếu. Nữ yêu thống lĩnh quỷ oanh lấy lực lượng một người kiềm chế lấy tư niết gia tộc trúc cơ hậu kỳ chấp. Sự nộ nhãn. Còn có một tên khác thú tu. Trừ Lưu Ngọc một người đối phó một ám mị nữ yêu bên ngoài. Một tên khác ám mị nữ yêu cũng nhận hai tên tư niết gia tộc tu sĩ vây công. Dựa vào thiên phú ẩn nấp. Đau khổ quần nhau. Mỗi khắc đều hiểm tượng hoàn sinh. Nếu ngươi nguyện bó tay, bản tôn liền để bọn hắn lập tức thu tay lại, thả ngươi những cái kia tiểu tỉ muội như thế nào? Trong lúc giao thủ nộ đông thấy kia xá mị nữ yêu thỉnh thoảng lo lắng lấy hậu phương chiến cuộc, hiển nhiên là đang lo lắng nàng những cái kia tiểu tỉ muội. Lập tức mê hoặc nói, nộ đông hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam nhìn về phía trước mắt cái này mị thái xinh đẹp mỹ mạo nữ yêu. Trong lòng ngo ngoe muốn động, nếu không phải sợ làm bị thương nàng này, cố kỵ nàng nghĩ quẩn ngọc thạch câu phần, mình chưa toàn lực triển khai công kích, đối phương định sớm đã lạc bại. Ngang, thấy nơi xa tràn ngập nguy hiểm quỷ oanh tam nữ, tăng thêm kia dâm tặc sắc nhãn, Tự Tuyết giận dữ gầm thét, phát động nữ yêu nhất tộc thiên phú tiệt chiêu chấn hồn tiêm khiếu. Há miệng hô lên một đạo chói tai chu lên. Vô hình sóng âm tản ra, chấn động đến bốn phía bích than đá nứt, cả tòa động đường đều đi theo rung động, lung lay sắp đổ. Tật, đã thấy biết qua chiêu này lợi hại nộ đông, lần nữa ném ra một chương thất giai tịch âm kết giới phù. Vì tự thân mở ra một đạo cách âm kết giới, nhưng Tự Tiết lần này mục tiêu chủ yếu lại không phải nộ đông, mà là nộ đông sau lưng bao quát Lưu Ngọc ở bên trong mấy tên nhân tộc trúc cơ tu sĩ. A, tư niết gia tộc bốn tên tu sĩ trúng chiêu, thống khổ ôm đầu đổ xuống, sinh hồn bị thương, đầu đau muốn nứt, hai đầu linh thú cũng thẳng tắp xới đất, miệng sùi bọt mép, run lên một cái, run rẩy không ngừng, nếu không phải cách quá xa, suy yếu cái này một cái kim đan nữ yêu chấn hồn tiêm khiếu uy lực. Lúc này mấy người sợ là sớm đã bạo thể mà chết. Phốc. Ba tên ám mị nữ yêu thừa cơ nổi lên, trong tay binh khí hàn quang lập lòe, dao sắc nhập dao đỏ ra, máu tươi tại chỗ, chúng chiêu thất thần linh thú cùng tư niết gia tộc tu sĩ nhất thời nhao nhao mất mạng. Mà một thanh đen nhánh trường kiếm đồng dạng đâm thẳng Lưu Ngọc chính ngực. Ách, chỉ thấy chuôi này đen nhánh trường kiếm đâm chúng bất quá là một đạo tàn ảnh. Mới cái kia chấn hồn tiêm khiếu uy lực ti mạnh. Nhưng Lưu Ngọc tu luyện đạo hồn tâm kinh nhiều năm. Sinh hồn cường đại, tăng thêm lại tu luyện thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Đối âm hồn loại công kích nhận biết đã hết sức quen thuộc. Bởi vậy vẫn chưa thụ quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại kích phát huyền huyết độn quang. Một chiêu thần hình huyễn ảnh. Nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Vây quanh tên này ám mị nữ yêu sau lưng. Thừa dịp nàng bỏ bê phòng bị. Ngân phong kiếm một kiếm thấu ngực đâm xuyên tên này ám mị nữ yêu buồng tim. Ám mị nữ yêu một mặt kinh ngạc đổ xuống. Toái tinh trụy, thất thủ không chỉ có tên này ám mị nữ yêu. Nữ yêu thống lĩnh quỷ oanh chỉ thủ trong tay đâm xuyên, nộ nhãn, lúc. Bị nộ nhãn trước khi chết phản công. Một cái ôm sát kỹ. Đem quỷ oanh kéo vào trong ngực. Chăm chú khóa ôm. Sau đó nhảy lên thật cao. Bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, oanh một tiếng qua đi, song song toàn thân khung xương vỡ vụn, đổ vào mặt đất bị nện ra hố sâu dưới đáy. Nộ Nhãn là Tư Niết gia tộc trực hệ tộc nhân. Chính là một vị tu vi tinh xảo trúc cơ hậu kỳ thể tu. Dù thụ chấn hồn tiêm khiếu gây thương tích, nhưng tự thân tu vi cao thâm. Chỉ bất quá lâm vào ngắn ngủi hoa mắt bên trong thất thần. Bị chỉ thủ đâm xuyên trái tim lúc chỗ sinh ra kịch liệt đau nhức bừng tỉnh. Hung hãn khởi xướng một cái bỏ mạng phản công. Trong điện quang hỏa thạch, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, trong động quật liền chỉ đứng Lưu Ngọc cùng một tên khác ám mị nữ yêu. Những người khác đều đã chiến tử. Đương nhiên còn có xa xa Nộ Đông chân nhân cùng nữ yêu thánh nữ Tự Tuyết. Mà tên kia ám mị nữ yêu đã hướng về Lưu Ngọc đánh tới. Hừ, Nộ Lãng tam điệp trường. Thấy tâm phúc thủ hạ Nộ Nhãn chiến tử, Nộ Đông trong lòng không khỏi giận dữ. Thi triển ra một cái thủy hệ cao giai pháp thuật. Ba đạo tư pháp lực ngưng tụ thủy sắc quang trường. Trước sau hướng nữ yêu thánh nữ Tự Tuyết vỗ tới. Giống như ba đạo sóng lớn. Phanh, Tự Tuyết lập tức trước người kết xuất một đạo huyền sát pháp thuẫn. Nhưng ba trưởng trước sau như dâng lên mà đến. Một trưởng mạnh hơn một trưởng. Huyền sát pháp thuẫn chống nổi hai trưởng. Lại bị thứ ba trưởng đập nát. Nổ tung xung kích linh năng đem Tự Tuyết đánh bay. Đụng ngã tại trên thạch bích. Miệng phun tụ huyết. Nộ Đông thân là Tư Niết gia tộc cuồng đào đạo thể. Cùng gia chủ Nộ Dương đồng dạng chính là trời sinh biển cả chi tử. Có thể tùy tiện thao túng sóng biển xu thế. Có cực mạnh thủy hệ pháp thuật lực lĩnh ngộ. Như cái này, Nộ Lãng tam điệp trường tại trong biển rộng thi triển. Uy lực càng tăng lên gấp bội. Nháy mắt liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Lại Nộ Đông cùng Nộ Xuyên đều là thú tu. Bạn tu linh thú đều là lục giai, Bắc Hải Hàn Kình. Hai người bạn tu linh thú đều theo bầy kình ra biển kiếm ăn. Chưa mang ở bên cạnh. Không phải nữ yêu nhất tộc sẽ bại càng nhanh. Nữ yêu thánh nữ Tự Tuyết có thể hay không trốn đến nơi này. Cũng còn muốn khác nói. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhất định phải bản tôn ra tay độc ác. Khuyên ngươi ngoan ngoãn theo bản tôn. Miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Nộ Đông từng bước bước tiến. Một mặt tàn ác nói. Dâm tặc mơ tưởng. Tự Tuyết lau đi khóe miệng tụ huyết. Hai tay kết ấn. Ở trên mặt đất nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tử phủ linh môn vừa mở. Một đạo huyết quang bay ra. Chính là yêu tộc nhất tộc thượng cổ bí bảo hóa huyết tràn. Một kiện toàn thân huyết hồng ngọc chất to bằng miệng chén hình dạng pháp khí. Khí thân khắc rõ đại lượng cổ quái chú văn. Che kín chén thân. Lại những này vặn vẹo chú văn. Tựa như từng đầu nhúc nhích ma trùng. Hóa huyết tràn chính là đại tư tế khổ tâm chữa trị. Dùng để trợ nàng tương lai vượt qua linh anh đại kiếp bí bảo. Cực kỳ trọng yếu. Thả trạng thái cực không ổn định. Cưỡng ép vận dụng. Lúc nào cũng có thể phát bạo. Nhưng kia dâm tặc chiến lực ở xa nàng phía trên. Tự Tuyết lúc này đã quản không được nhiều như vậy. Không được. Khi từ kia xá mị nữ yêu thể nội bay ra một kiện cổ quái máu ngọn về sau. Động đường bên trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm sang người mùi máu tươi. Lại nương theo lấy khiến người không rét mà run cường đại linh uy tuôn ra. Khi cổ quái huyết tràn hóa thành một đạo huyết quang hướng hắn phóng tới. Nộ Đông sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Làm sao có thể... Nộ Đông lập tức thúc đẩy pháp bảo kình nha băng mâu hóa thành một đạo băng phong bay ra. Hai đạo tránh mang va nhau. Luôn luôn lăng lệ băng mâu lại bị nháy mắt phá tan. Khi cổ quái huyết tràn tiếp tục đánh tới, Nộ Đông kinh hãi, lập tức điều tử phủ đan khí, thi triển phòng ngự bí kỹ hải linh hộ thân, đem bốn phía bao khỏa tại một óng ánh sóng nước linh cháo bên trong. Hóa huyết ma quang phệ. Tự Tuyết pháp chú biến đổi, chỉ thấy hóa huyết tràn vẫn chưa trực tiếp đụng vào sóng nước linh cháo, mà là trôi nổi tại sóng nước linh cháo chính tới cửa. Ngọn thân cực tốc xoay tròn, quỷ dị huyết quang từ bên trên tung xuống, đem bao khỏa Nộ Đông sóng nước linh cháo toàn bộ bao phủ. Thứ quỷ gì? Khi bị này quỷ dị huyết quang bao phủ, Nộ Đông lập tức sắc mặt đột biến, toàn thân khí huyết không hiểu sao động. Từng chiếc mạch máu nâng lên, trên mặt như con run nâng lên nhiều sợi gân xanh, thân thể bành trướng khó chịu, tựa như muốn nổ tung. càng làm Nộ Đông kinh hãi chính là mình lại bên trong định thân chú không thể động đậy, lại toàn thân pháp lực cực nhanh sói mòn, bị trôi nổi tại đỉnh đầu chỗ huyết tràn hút đi, chỉ toàn tâm trừ tà, linh phù hộ thể, cũng may linh thức vẫn chưa bị cấm. Nộ Đông lập tức kích phát tùy thân mang theo một chương bát giai băng nguyên hộ đạo phù. Đạo linh phù này chính là cha hắn Nộ Hải đưa cho hắn hộ thân chi vật, cực kỳ hiếm quý, chính là lấy một kim đan trung kỳ phù tu, bản mệnh linh phù chế thành một đạo hộ thể đan phù. Theo trong ngực băng nguyên hộ đạo phù kích phát tuôn ra một vòng uy lực to lớn xương mang, bao khỏa Nộ Đông sóng nước linh cháo lập tức ngưng băng, hình thành hình tròn sáng long lanh băng lòng. Nộ Đông bỗng cảm giác buông lỏng, thể nội sao động khí huyết quay về thông suốt, nhưng thân thể vẫn thụ huyết quang áp chế, không cách nào tự do động đậy, bị khốn ở băng lồng bên trong. Hiển nhiên nguy cơ vẫn chưa triệt để giải trừ, cái kia quỷ dị huyết quang quá mức tà tính. Lúc này băng nguyên hộ đạo phù tuôn ra băng nguyên đan khí hình thành băng lồng rìa ngoài, thụ huyết quang chỗ chiếu lại chậm chạp hòa tan thành hơi nước. Hiển nhiên liền ngay cả băng nguyên đan khí cũng ngăn cản không nổi này quỷ dị huyết quang. Hết chương.